Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 66. Chấm lại hỏi ngươi, bây giờ là năm nào? Tần Hoàng Lăng, địa cung cửa ra vào, tụ tập nhân số thật sự là nhiều lắm, hoặc là phóng viên, hoặc là trong đế quốc danh nhân, bọn hắn giờ phút này, toàn bộ đều bị bên trong chuyện xảy ra cho sợ ngây người, nhao nhao nghị luận, xôn xao đến cực điểm. Diệp Thần lại tới đây lúc, căn bản cũng không có người phát hiện hắn, càng không có người chú ý tới hắn. Dựa theo Ngọc Quan Tài phía trên ghi chép, nói cho Tần Thủy Hoàng, hắn sở dĩ có thể phục sinh, là bởi vì Thánh Bắc trợ giúp, thiên địa linh khí khôi phục. Hắn mong muốn chân chính trường sinh, ở thời đại này bên trong liền có thể tìm tới, để hắn mang theo quân đội, nghĩ biện pháp rời đi địa cung. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong đầu trầm giọng nói đến, tưởng tượng một chút, chờ Tần Thủy Hoàng mang theo 100.000 quân đội, cùng vô số chiến xa, chiến mã, khí thế bừng bừng xông ra địa cung, sau đó đi tại đế quốc đường nhựa bên trên, hai bên đường tụ tập đếm không hết dân chúng. Trên bầu trời, vô số đế quốc máy bay trực thăng lướt qua. Ngay phía trước thì là cầm súng, mở ra xe tăng, ăn mặc trang phục đổi màu quân nhân đế quốc. Song phương sắp phát sinh to lớn xung đột. Tràng cảnh kia nếu là đi ra, thiên đạo điểm số sẽ tăng trưởng đến loại nào bộ dáng? Chỉ cần nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng chính là trở nên kích động. 100 điểm, đi. Vâng, ký chủ, chờ thiên đạo điểm số đầy đủ về sau, ta cần phải hào hào cải tạo thế giới này. Đến lúc đó, thuận tay chế tạo một chút công pháp bí kíp, để trong đế quốc người đi tu luyện học tập, chỉ cần cường giả số lượng không ngừng tăng nhiều, ta điểm số cũng sẽ tiếp tục không ngừng. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, trong lòng âm thầm nói đến. Đối với thế giới này cải tạo, hứng thú của hắn là càng lúc càng lớn. Địa cung, trong cung điện, Tần Thủy Hoàng đứng tại Ngọc Quan Tài phía trên. Loại kia quân lâm thiên hạ khí thế, như là hồng thủy đồng dạng, hướng phía mọi người điên cuồng nghiền ép. Hả? Đương Diệp Thần thiết định tiềm thức xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trong đầu sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng ngay sau đó hắn lại toàn bộ thu liễm. Từ hình dạng của hắn đến xem, Đường Nguyên Đức bọn người căn bản là đoán không ra vị này đế vương đến cùng là đang nghĩ cái gì. Đế vương chi tâm không lường được, Tần Thủy Hoàng đem cái này diễn hóa đến cực hạn, coi như bọn hắn lúc trước nhìn thấy số một đều không có từ hắn trên thân cảm nhận được qua uy thế như vậy. Các ngươi không muốn sống à? Bệ hạ cha hỏi, dám can đảm không đáp. Ngay tại Đường Nguyên Đức bọn người sửng sốt, Tần Thủy Hoàng còn đang tiêu hóa kia đoạn tiềm thức lúc, một quỳ gối Ngọc Quan Tài bên cạnh, ăn mặc tần triều phục sức nam nhân, trên trán mồ hôi lạnh liên tục, nghiêng đầu, cắn hàm răng, hung hăng đối Đường Nguyên Đức bọn người quát khẽ nói. Hô, lời này rơi xuống, Đường Nguyên Đức đám người lúc này mới toàn bộ phản ứng lại. Đường lão, lui lại, những người này có vũ khí. Rầm rầm, mấy tên phụ trách bảo hộ Đường Nguyên Đức bảo tiêu, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, cảm nhận được những người kia đáng sợ sát ý lúc, ngay lập tức liền rút súng lục ra, nhắm ngay Tần Thủy Hoàng, bỏ súng xuống. Đường Nguyên Đức thấy thế, vội vàng hướng về phía những cái kia khẩu súng bảo tiêu quát. Trước mắt vị này, thế nhưng là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng a. Nếu là ở đây, bắt hắn cho xử bắn, trở về kinh thành bên kia làm như thế nào giao phó? Hiện trường tất cả mọi người đều sẽ trở thành đế quốc tội nhân. Mà lại, căn cứ tình huống trước mắt, giống như phục sinh không chỉ là Tần Thủy Hoàng mà thôi. Còn có không ít tượng binh mã, bên ngoài kia từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng la, liền có thể nói rõ hết thảy. Thật muốn ở đây động thủ, chỉ sợ đều chưa nghĩ sống lấy đi ra, chờ những cái kia bọn bảo tiêu thu súng lại về sau. Đường Nguyên Đức lúc này mới nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, hơi ổn định một chút cảm xúc, xử lấy quải trượng, có chút xoay người, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy vô cùng lợi hại. Xin hỏi, ngài, thật là Tần Hoàng, doanh chính, lớn mật, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, nên chỗ lấy cực hình. Một quỳ trên mặt đất Tần Triều nam tử sau khi nghe xong, mở trừng hai mắt, miệng bên trong quát lớn, lộp bộp. Lời này rơi xuống sau, một cỗ khí tức tử vong điên cuồng tại trong đại điện lan tràn, tất cả mọi người đều cảm giác được lạnh cả người, hai chân như nhũn ra, không biết làm sao, phảng phất tử thần ngay tại bên người nhảy múa, phảng phất hôm nay ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu người rơi xuống đất đồng dạng. Không sao, có điều đương ngọc quan tài phía trên tên nam tử kia vươn tay tại không trung nhẹ nhàng vung lên, nói như thế đến lúc đó loại kia đáng sợ khí tức trong nháy mắt hoàn toàn không có. Trẫm lại hỏi ngươi, bây giờ là năm nào? Ngọc quan tài phía trên, Tần Thủy Hoàng mở miệng lần nữa, thâm thúy hai mắt kia thong dong bộ dáng, tựa như hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đế quốc, quyền lực phá vỡ trong phòng, ba vị lão nhân kia nhìn xem trực tiếp bên trong tình huống lúc, triệt để mộng bức, cả phòng yên tĩnh tới cực điểm. Một cái nháy mắt, bọn hắn thậm chí cũng cảm thấy loại tình huống này chỉ có thể ở trong phim ảnh xuất hiện, trước mắt nhìn thấy toàn bộ đều chỉ là giả lập hình chiếu. Nhưng mà lý trí cùng hiện tại vị trí nắm giữ quyền lực nói cho bọn hắn, việc này thật là phát sinh. Tần Thủy Hoàng, thật như là thiên đạo trên website nói, sống lại, các vị, hiện tại khởi động dự phòng phương án sao? Hồi lâu sau, trong đó một tên lão nhân lúc này mới lên tiếng, âm thanh khàn khàn, lúc nói chuyện, thân thể run rẩy lợi hại, dù sao đây chính là Tần Thủy Hoàng a. Dù bọn hắn ba người thấy qua vô số sự kiện lớn, giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh a. Chỉ có thể bắt đầu dùng dự phòng phương án. Nếu như hắn thật là Thủy Hoàng, ý nghĩa quá vọng đại, thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, hắn hay là chúng ta đế quốc tất cả mọi người lão tổ tông. Chấm ngoặc kép. Lại có một vị lão nhân nói đến, khởi động đi, trước không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn đưa đến kinh thành đến nói sau. Trên người hắn có quá nhiều câu đố, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, ba tên lão nhân đánh nhịp, dự phòng phương án khởi động, từng đầu tối cao chỉ lệnh, nhanh chóng từ cái này trong gian phòng đó truyền đạt ra ngoài. Thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một. Đương Tần Thủy Hoàng từ trong mộ phục sinh đến bây giờ, Diệp Thần đạt được thiên đạo điểm số đã vượt qua 200.000, mà lại cái tốc độ này càng lúc càng nhanh. Hệ thống, hiện tại trên internet tình huống thế nào? Diệp Thần hỏi. Trên mạng hết thảy bình thường, xem ra đế quốc học thông minh, lần này không có hạ lệnh phong tỏa tin tức cái gì. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, dạng này còn xa xa không đủ. Đã đều sống lại, chuyện này nhất định phải huyên náo toàn thế giới đều biết mới được. Dạng này mới có thể thu được càng nhiều điểm số a. Hệ thống, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Địa cung bên trong tượng binh mã số lượng giống như mới mấy ngàn mà thôi. Hiện tại là thời điểm coi an thành phố là sơ bị khai quật ra những cái kia tượng binh mã sống lại, thuận tiện nhường đất ngọn nguồn không có móc ra. cũng đều xuất hiện, góp đủ 100.000. Vâng, ký chủ, đúng rồi, để những cái kia tượng binh mã phục sinh về sau, hướng phía Tần Hoàng Lăng chung quanh hội tụ tới, nghênh đón Thủy Hoàng đi ra, nhớ kỹ, trang diện nhất định phải lớn, khí thế nhất định phải đủ, thái độ nhất định phải cường ngạnh, càng nhiều người nhìn thấy càng tốt. Diệp Thần nói đến, tiếp xuống, lớn trang diện, sẽ từng cái đến a. Địa cung cửa ra vào, Diệp Thần đứng ở trong đám người bày mưu nghĩ kế, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.